Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 754, Hồng Lăng tinh toàn. Xuất hiện, tựa như tia chớp, trong nháy mắt xẹt qua trường không, Khắc Lai Môn Đình trong mắt tràn đầy cuồng hỉ. Ha ha, không nghĩ tới 9 cái đại viên mãn, lại là ta cái thứ nhất phát hiện. Sư Tâm Thành, nguyên lai ba chữ kia là phải ám chỉ một cái kia cố sự, ám chỉ cái kia Hồng Lăng tinh toàn giấu ở ngân giác tuyết sư thú thể nội. Khắc Lai Môn Đình giờ phút này vạn phần xác định, ngay tại vừa rồi Khắc Lai Môn Đình thần thức phúc tán ra lục soát toàn bộ vị diện ngân giác tuyết sư thú, áo toạc luân vị diện ngân giác tuyết sư thú hết thảy 12 đầu. Ngoại trừ có 2 đầu ở tại cùng một chỗ, cái khác 10 đầu tất cả đều phân tán ra tới, điều tra 12 đầu ma thú. Cái này tự nhiên nhẹ nhõm vô cùng, Khắc Lai Môn Đình chỉ là chỉ chốc lát, liền đem cái kia 12 đầu ngân giác tuyết sư thú thân thể kiểm tra một mấy lần. Quả nhiên, ngay tại thú thần đại lục bắc bộ khu vực, đỉnh băng tuyết vực, sinh tồn lấy 3 đầu ngân giác tuyết sư thú, trong đó cường đại nhất, thể tích cũng là lớn nhất một đầu ngân giác tuyết sư thú. Thể nội liền có một cái không gian giới chỉ, nếu như là vừa về phủ đệ, liền rời đi, cái khác đại viên mãn rất đơn giản liền sẽ hoài nghi đến trước đó hắn đi địa phương. Cho nên Khắc Lai Môn Đình đợi lâu một giờ, mặc dù dạng này, cái khác đại viên mãn còn có thể tra được. Có thể Khắc Lai Môn Đình đã đợi không kịp, mà lại hắn cũng có hoàn toàn chắc chắn. Hừ, chờ bọn hắn 8 người kịp phản ứng, ta đoán chừng đều đã đến đỉnh băng tuyết vực, mà lại đơn thuần tốc độ. Trong 9 người, ta cũng là xếp hạng hàng đầu, ta trước hết nhất tiến đến, phía sau bọn họ truy cũng không kịp. Các loại cái kia Hồng Lăng tinh toàn vừa đến tay ta, bọn hắn cũng đừng nghĩ lại được đến. Khắc Lai Môn Đình 10 phần tự tin, quang hệ đại viên mãn, vốn là am hiểu tốc độ. Một tia sáng, cứ như vậy bắn về phía thú thần đại lục, băng phong tuyết vực. Tuyết sư đế quốc, sư tâm thành, sư tâm ma võ học viện, trong đồ thư quán. Ở bên cạnh trưng bày thật dày mấy chục bản thư tịch. Cái này mấy chục bản thư tịch đều là giảng thuật có quan hệ sư tâm thành đủ loại phương diện sự tình. Xem như đế đô, có quan hệ sư tâm thành, cố sự rất rất nhiều. Những sách vở kia bên trong, có giảng thuật sư tâm thành vô số năm qua từng cái nhân vật anh hùng. Cũng có giảng thuật trong hoàng cung một chút tin đồn bí sử. Cũng có đặc biệt giới thiệu ma võ học viện. Cũng có giảng thuật khai quốc đại đế. Rất rất nhiều, Lâm Lôi, Bối Bối hai người, cũng không biết đơn thuần, sư tâm thành, ba chữ. Đến cùng có cái gì đặc thù hàm nghĩa, cho nên, chỉ có thể đọc những sách vở này, hy vọng đang nhìn đến một cái nào đó cố sự thời điểm. Có chỗ xúc động, có thể phỏng đoán đến chỗ bí mật. Hả, Lâm Lôi nhướng mày, Bối Bối không khỏi liếc nhìn Lâm Lôi. Cái này Khắc Lai Môn Đình thế nào rời đi sư tâm thành rồi? Lâm Lôi lẩm bẩm nói. Khắc Lai Môn Đình rời đi sư tâm thành rồi. Bối Bối trợn mắt nói. Lão đại, cái này sư tâm thành thế nhưng là quan hệ đến Hồng Lăng tinh toàn. Cái kia Khắc Lai Môn Đình làm sao lại rời đi? Theo đạo lý là sẽ không rời đi. Lâm Lôi cau mày nói. Trừ phi, chấm ngoặc kép. Trừ phi hắn biết rõ, sư tâm thành, ba chữ chân chính bí mật. Hắn biết rõ, cái kia Hồng Lăng tinh toàn, cũng không phải là tại sư tâm thành nội bộ. Bối Bối liền nói, đúng, chỉ có thế nào một loại giải thích. Lâm Lôi gật đầu nói, lão đại, chúng ta còn không đuổi theo. Nếu như hắn lấy được trước Hồng Lăng tinh toàn, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Bối Bối vội vàng nói. Lâm Lôi lắc đầu cười nói, tỉnh táo, hiện tại còn không phải gấp thời điểm, hiện tại còn không vội. Bối Bối trợn mắt nói, ngươi nói chúng ta bây giờ đuổi theo, dù cho gặp phải Khắc Lai Môn Đình thì thế nào? Hắn hiện tại còn không được đến Hồng Lăng Tinh Toàn. Chúng ta làm sao biết, đi nơi nào lấy Hồng Lăng Tinh Toàn? Lâm Lôi nói, Bối Bối khẽ giật mình. Xác thực như thế, bọn hắn không biết Hồng Lăng Tinh Toàn ở đâu. Đơn thuần truy Khắc Lai Môn Đình thì thế nào? Mà lại Khắc Lai Môn Đình là đi Bắc Phương. Cho dù hắn đạt được Hồng Lăng Tinh Toàn, cần phải chạy tới Mê Vụ Đại Lục truyền tống trận. Một dạng phải lượn quanh một vòng lớn đường. Chúng ta hoàn toàn có thể nửa đường chặn đứng hắn. Lâm Lôi nói, cái kia Khắc Lai Môn Đình hiện tại còn không biết của ta thực lực chân thật. Đại viên mãn, là thần bên trong vô địch. Đây là quá khứ thiết luật. Hắn đạt được Hồng Lăng Tinh Toàn về sau, đoán chừng lại một thân một mình mang theo đi truyền tống trận. Như Lâm Lôi chỉ là bình thường đại viên mãn, chỉ sợ Khắc Lai Môn Đình thật không sợ hãi. Chúng ta bây giờ đâu? Bối Bối khẽ giật mình. Ngồi tại cái này, đọc những sách vở này. Lâm Lôi bình tĩnh nói. Nha, Bối Bối chỉ có thể cố gắng để cho mình tỉnh táo. Nhịn xuống, Khắc Lai Môn Đình, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi ánh mắt u lãnh. Ngẫu nhiên hàn quang lấp lóe, nhìn Lâm Lôi rất yên tĩnh. Thế nhưng là Lâm Lôi có thể bình tĩnh sao? Đức Lâm Kha Ốc Đặc từ nhỏ giáo dục Lâm Lôi, có thể nói là Lâm Lôi lão sư, cũng có thể nói là Lâm Lôi gia gia. Phụ thân mặc dù trọng yếu, mà dù sao phụ thân Hoắc Cách cùng Lâm Lôi tiếp xúc thời gian không dài, mà Đức Lâm gia gia là một mực bồi tiếp Lâm Lôi, dạy Lâm Lôi, tại Lâm Lôi đáy lòng Đức Lâm gia gia địa vị tuyệt đối gặp phải phụ thân. Đặc biệt Đức Lâm gia gia chết là Lâm Lôi sâu trong tâm linh tổn thương. Đừng nói bỏ qua một hai cái phân thân, dù cho liều mạng, Lâm Lôi cũng muốn Đức Lâm gia gia sống tới. Bởi vậy có thể nghĩ, Lâm Lôi đối Hồng Lăng Tinh Toàn coi trọng không tiếc hết thảy. Hồng Lăng Tinh Toàn chấm ngoặc kép. Lâm Lôi thần thức thời khắc tập trung vào nơi xa cái kia phi hành Khắc Lai Môn Đình. Khắc Lai Môn Đình bản thân lại không phát giác Lâm Lôi, chỉ là phát hiện cái khác bảy vị đại viên mãn. Lâm Lôi vì phòng ngừa Khắc Lai Môn Đình hoài nghi, ngẫu nhiên cũng sẽ sử dụng chủ thần lực lượng đi dò xét, để cho những cái kia đại viên mãn cho rằng Lâm Lôi chỉ là ngẫu nhiên điều tra. Lão đại, lão đại. Bối Bối đột nhiên kinh hỉ nói, thế nào? Lâm Lôi khẽ giật mình, lão đại, ngươi xem một thiên này cố sự, mau nhìn. Bối Bối ngạc nhiên cầm trong tay lật ra một quyển sách đưa cho Lâm Lôi. Cái kia lật ra hai trang bên trên, bên phải một tờ còn có tranh minh họa. Tranh minh họa bên trên vẽ chính là Ngân Giác Tuyết Sư thú bị một nhân loại phá vỡ bụng mà ra. Lâm Lôi ánh mắt đảo qua, trong nháy mắt liền đọc xong cố sự này. Ngân Giác Tuyết Sư thú nắm lấy hắn vỡ vụn trái tim, phá vỡ bụng mà ra. Đây là sư tâm thành tồn tại. Lâm Lôi phảng phất bị một đạo lôi điện bổ trúng. Lâm Lôi đám người bọn họ một mực đang nghĩ, Hồng Lăng Tinh Toàn đến cùng giấu ở cái nào sinh vật thể nội. Nếu như từng cái điều tra mò kim đáy biển, phải chờ tới lúc nào? Nhưng nếu như nhìn thấy cái này cố sự, đoán chừng mấy cái đại viên mãn đều sẽ tỉnh ngộ. Lâm Lôi, Bối Bối cũng thức tỉnh. Ngân Giác Tuyết Sư thú. Lâm Lôi thần thức trong nháy mắt đem thú thần đại lục bắc bộ khu vực dò xét mấy lần. Ngân Giác Tuyết Sư thú thích rét lạnh hoàn cảnh. Tại thú thần đại lục, đỉnh băng tuyết vực liền có ba đầu Ngân Giác Tuyết Sư thú. Chỉ là chốc lát, Lâm Lôi liền kiểm tra cái này ba đầu Ngân Giác Tuyết Sư thú. Trong đó một cái Ngân Giác Tuyết Sư thú thể nội đang có một cái không gian giới chỉ, chính là nó. Lâm Lôi bỗng nhiên đứng lên, hai mắt giống như bốc hỏa. Bối Bối, chúng ta đi. Đi. Bối Bối nhìn thấy cái kia cố sự, cũng đoán được chỗ bí mật. Lập tức Lâm Lôi, Bối Bối hai người thân hình lóe lên liền biến mất tại Ma Võ Học Viện trong tiệm sách. Sau đó Lâm Lôi, Bối Bối hai người hóa thành một đạo thanh quang, nhanh chóng mà hướng bắc phương tiến đến. Cái này Lâm Lôi cũng đi ra. Khó nói bọn hắn đều phát hiện chỗ bí mật. Phong hệ đại viên mãn, bài ếch, cũng trong nháy mắt bay khỏi sư tâm thành. Không đơn thuần là phong hệ đại viên mãn, bài ếch. Mặt khác sáu vị đại viên mãn cường giả cũng không tiếp tục chần chờ. Đều là bay ra sư tâm thành, hướng Lâm Lôi, Khắc Lai môn đình phương hướng tiến đến. Sư tâm thành, ba chữ liên lụy đến Hồng Lăng tinh toản bí mật. Theo đạo lý, hẳn là sẽ không rời đi sư tâm thành mới đúng. Vẻn vẹn mới một ngày, Khắc Lai môn đình rời đi. Cái này đã khiến cái khác đại viên mãn nghi hoặc, ngờ vực vô căn cứ. Có thể ngay sau đó qua một đoạn thời gian, Lâm Lôi dĩ nhiên là cũng rời đi sư tâm thành. Liên tục hai người rời đi, đối cái kia bảy vị đại viên mãn xúc động cực lớn. Cho nên, tất cả mọi người liền tiến đến. Lâm Lôi, Bối Bối hai người tại thú thần đại lục không trung phi hành tốc độ cao. Lão đại, ngươi còn không lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Bối Bối vội vàng nói. Đến lúc này, Lâm Lôi cũng chỉ là sử dụng phong hệ chủ thần lực lượng, cũng không có sử dụng dung hợp thần lực. Sử dụng phong hệ chủ thần lực lượng, Lâm Lôi tốc độ cùng cái khác đại viên mãn không kém bao nhiêu. Đây là Lâm Lôi ẩn nấp thực lực chính là biểu hiện. Có thể lúc này còn ẩn nấp, ta tốc độ nếu như bỗng nhiên tăng lên mấy lần, bọn hắn khẳng định ngờ vực vô căn cứ sợ hãi. Đến lúc đó xảy ra vấn đề, Lâm Lôi truyền âm nói. Trọng yếu nhất hơn là, cái kia Khắc Lai môn đình so với chúng ta sớm phi hành rất nhiều. Giờ phút này đều đã tiến nhập đỉnh băng tuyết vực, dù cho ta tốc độ gia tăng mấy lần, cũng không có khả năng tại lúc trước hắn, đuổi tới cái kia một đầu ngân giác tuyết sư thú cái kia. Tốc độ nhanh nhất đều đuổi không kịp, còn không bằng tạm thời ẩn nấp thực lực, Lâm Lôi không bại lộ thực lực. Khắc Lai môn đình nhất định cho là đại viên mãn là thần bên trong vô địch. Đến lúc đó, Lâm Lôi nhất định có thể đợi đến cơ hội. Nếu để cho Khắc Lai môn đình biết rõ Lâm Lôi thực lực, nhất định có dự phòng biện pháp. Đến lúc đó, Lâm Lôi muốn đoạt Hồng Lăng tinh toàn, cơ hội đều rất nhỏ. Hiện tại cái kia Khắc Lai môn đình đã đến cái kia ngân giác tuyết sư thú chỗ. Lâm Lôi đáy lòng vẫn còn có chút lo lắng, nhưng vì Cao Minh đến Hồng Lăng tinh toàn, hắn nhất định phải để cho mình tỉnh táo. Đỉnh băng tuyết vực kia là thú thần đại lục rét lạnh nhất khu vực, cái này một khối khu vực chiếm diện tích cũng cực lớn, chỉ có ngàn vạn dặm sự rộng lớn. Trong truyền thuyết, tại cái này đỉnh băng tuyết vực sinh hoạt chủng tộc viễn cổ, băng sơn cự nhân. Cũng có biển sâu sư thú, ngân giác tuyết sư thú, này một ít đáng sợ băng hàn thuộc tính thánh vực ma thú, nơi này ít ai lui tới, chính là cường giả thí luyện cũng rất ít tới này. Nơi này quá lạnh, hô hô, bông tuyết bay tán loạn, gió lạnh như dao nhỏ gào thét lên. Một đầu tựa như một tòa núi nhỏ ngân giác tuyết sư thú đang ghé vào một tòa cao lớn băng sơn to lớn sơn huyệt bên trong, xem như ma thú đỉnh đầu tồn tại. Ngân giác tuyết sư thú sở tại chung quanh trong trăm dặm, không có cái khác bất luận cái gì một đầu ma thú. Xèo, một tia sáng từ trên cao kích xạ tiến nhập cái kia sơn huyệt bên trong. Hừ, to dài màu trắng hơi thở từ ngân giác tuyết sư thú trong lỗ mũi phun ra, phảng phất hai đạo sương mù trụ. Cái kia một đôi to lớn trong mắt màu bạc nhìn chằm chằm trước mắt người tới ăn mặc rộng rãi bạch bào nam tử tóc vàng, Khắc Lai môn đình. Ngươi là ai? Ngân giác tuyết sư thú cảm nhận được người tới không tầm thường. Khắc Lai môn đình mỉm cười, thần thức phúc tán ra, đem chung quanh hoàn toàn ngăn cách. Cùng là đại viên mãn thần thức, Khắc Lai môn đình cố ý ngăn cách phía dưới. cái khác đại viên mãn là vô pháp xuyên thấu cái kia phòng ngự. Điều tra tình huống nội bộ, có phải hay không có một thần cấp cường giả đã từng đem một cái không gian giới chỉ cho ngươi? Khắc Lai Môn Đình đạo, vừa nói, Khắc Lai Môn Đình phát ra khai khí tức, một cỗ uy áp bỗng nhiên phát ra lái đi. Ngân Giác Tuyết sư thú thân thể run lên, bốn vó liền quỳ xuống. Hắn hoảng sợ nhìn trước mắt Khắc Lai Môn Đình, vừa rồi Khắc Lai Môn Đình thu liễm khí tức thì thôi. Giờ phút này phát ra khí tức, để cho Ngân Giác Tuyết sư thú cảm giác thật giống như một con kiến tại một đầu cự long trước mặt. Vâng, ta chủ nhân, từng cho ta một cái không gian giới chỉ. Ngân Giác Tuyết sư thú liền nói, cùng lúc miệng há ra, một cái màu đen nơi lóe ra quang trạch không gian giới chỉ bay ra, một chút ma thú là đem vật phẩm chứa đựng tại thể nội, như cự long, như một chút khổng lồ ma thú tại thể nội đều có cùng loại với túi dạ dày, địa bộ vị chuyên môn dùng để cất giữ một chút vật phẩm. Bình thường bọn hắn đem vật phẩm thả thể nội là được, là rất ít sử dụng không gian giới chỉ, trừ phi bọn hắn hóa hình trở thành nhân loại bộ dáng. Thực ra không gian giới chỉ đối ta không có quá tác dụng lớn nơi. Đại nhân nếu như phải, ta nguyện ý hiến cho đại nhân. Ngân Giác Tuyết sư thú liền giải trừ nhận chủ. Hắn chưa từng có như thế sợ hãi qua. Người trước mắt uy áp so với hắn chủ nhân ban đầu cũng mạnh hơn nghìn lần vạn lần. Ngân Giác Tuyết sư thú thậm chí cho là người trước mắt này chính là cái kia vô hạn thiên địa. Một cái ý niệm trong đầu chỉ sợ đều có thể giết hắn. Vậy ta liền nhận. Khắc Lai Môn Đình tiếp nhận cái này không gian giới chỉ, lập tức nhỏ máu nhận chủ. Sau đó thần thức quét qua. Cái này, chấm ngoặc kép, Khắc Lai Môn Đình đôi mắt bên trong không khỏi lộ ra một tia cuồng hỉ. Quả nhiên, cái này không gian giới chỉ bên trong trống rỗng nơi, chỉ có một dạng vật phẩm, một cái hồng lăng tinh toàn. Cái kia hồng lăng tinh toàn ẩn chứa sinh mệnh khí tức. Lấy Khắc Lai Môn Đình thần thức cường độ có thể rõ ràng cảm nhận được. Ha ha, cuối cùng xong rồi. Hừ hừ, tám người cùng ta tranh, nhưng vẫn là ta. Khắc Lai Môn Đình mỉm cười, mà hậu thân hình chớp động, liền nhanh chóng hướng mê vụ đại lục phương hướng tiến đến. Khắc Lai Môn Đình dùng thần thức chủ động ngăn cách, cái khác bảy vị đại viên mãn đều không phát hiện được. Có thể lâm lôi nhưng từ đầu đến đuôi rõ ràng thấy được. Đặc biệt Khắc Lai Môn Đình cái kia cuồng hỉ biểu tình, càng làm cho lâm lôi vững tin không thể nghi ngờ. Hô, lập tức bảy vị đại viên mãn cùng lâm lôi bối bối hướng bay lập tức hơi cải biến. Muốn nửa đường chặn đứng cái kia Khắc Lai Môn Đình. Cái kia Khắc Lai Môn Đình khẳng định đạt được hồng lăng tinh toàn, nhất định không thể để cho hắn chạy thoát. Một đạo thanh âm hùng hậu truyền vào lâm lôi bọn người trong đầu. Tại Khắc Lai Môn Đình thiết trí thần thức trở ngại phía trước, ta đã kiểm tra đầu kia Ngân Giác Tuyết sư thú. Cái kia Ngân Giác Tuyết sư thú thể nội thật có một cái không gian giới chỉ, nhưng bây giờ không có, khẳng định là cái kia Khắc Lai Môn Đình lấy được. Lâm lôi truyền âm cho cái khác bảy vị đại viên mãn, mọi người phân tán ra, từ mấy cái phương hướng cùng một chỗ vòng vây, nhất định đừng cho hắn chạy mất. Cái khác đại viên mãn lập tức hưởng ứng, giờ phút này, tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực đi vòng vây Khắc Lai Môn Đình. Tám đạo quang mang phân tán ra, trong nháy mắt xẹt qua bầu trời, ngăn chặn cái kia một tia sáng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.